Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, mặt kính qua lại, chương 1307, mặt kính qua lại, kết quả bị bốn tràn ngập biến dị dây thường xuân duỗi ra dây leo cho bó lên. Đến đây, nam tử mặc áo đen này liền cũng không còn cơ hội chạy trốn rồi. Nói thật, của nó nếu như nhìn thấy rồi bên cạnh trí tuệ nguồn suối. Không chắc còn có một chút điểm cơ hội đào sinh, nhưng hiện tại, bị biến dị dây thường xuân cuốn lấy. Nam tử mặc áo đen này cũng không tiếp tục khả năng đào tẩu rồi. Nam tử mặc áo đen này cũng được cho là tự chui đầu vào lưới rồi. Đương nhiên, coi như là đối phương tập trung vào trí tuệ nguồn suối bên trong. Cũng không có cơ hội chạy trốn, chỉ có điều, của nó trốn ở trí tuệ nước suối hình thành mặt nước bên trong. Vệ Tiểu Bắc khá là có chút sợ ném chuột vỡ đồ thôi. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha đứng ở rồi nam tử mặc áo đen kia trước mặt. Chưa chúng của nó mở miệng, đưa tay chính là hai cái bạt tai phiến ở đối phương trên mặt. Lúc này liền đem nam tử mặc áo đen kia hai viên răng hàm cho đập bay ra ngoài. Không đợi nam tử mặc áo đen cố sức chửi lên tiếng. Vệ Tiểu Bắc đem đối phương cổ áo một trào, đùi phải đầu gối vừa nhấc, nhẹ nhàng đánh vào đối phương bụng, quẻ, nam tử mặc áo đen kia lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lại đỉnh đầu, quẻ, nam tử mặc áo đen lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra. Vệ Tiểu Bắc biết, nam tử mặc áo đen này mặc kệ là hôi giới lịch luyện giả vẫn là hôi giới quái vật. Của nó trí tuệ trình độ đều không thấp, mà trí tuệ trình độ hơi cao sinh vật, đối với đau đớn phương diện sự nhẫn nại thông thường đều tương đối thấp. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Bất quá, nếu đối phương rơi xuống rồi trong tay mình, Vệ Tiểu Bắc trước tiên cho đối phương đến cái hạ mã huy là chuyện tất nhiên. Đồng thời còn có thể phát tiết một thoáng chính mình này một đường bị đối phương theo dõi tức giận. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc ở đáy lòng vẫn là cho rằng nam tử mặc áo đen sự nhẫn nại khá mạnh. Có thể mời Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình này một phen bào chế hạ xuống. Còn chưa mở miệng hỏi do đây, nam tử mặc áo đen kia dĩ nhiên liền liều mạng quỳ trên mặt đất. Một bộ cam nguyện thần phục dáng dấp, đại nhân, đừng đánh rồi, rơi xuống đồng ý thần phục. Đồng ý thần phục, nam tử mặc áo đen này nói chính là Đông Doanh lời nói. Mang theo một ít kinh đô khẩu Amani mà ở đối phương vừa mở miệng đồng thời. Vệ Tiểu Bắc liền biết thân phận của đối phương, của nó ghép lại không phải hôi giới bên trong quỷ quái. Tin nói của nó khí tức trên người mang theo nồng đậm hôi giới khí tức. Rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, nhưng của nó nói ra Đông Doanh lời nói nhưng là hiện đại Đông Doanh lời nói. Mà hôi giới bên trong những kia quỷ quái nói tới Đông Doanh lời nói ở rất phát hơn âm phương diện. Cùng với không giống, chính là cổ đại Đông Doanh lời nói. Trên thực tế, tình huống như thế, Vệ Tiểu Bắc đã sớm phát hiện rồi. Liền cầm hỏa long ngao viêm tới nói, của nó lúc nói chuyện sử dụng tiếng Hoa, chính là cổ đại tiếng Hoa một cái nào đó triều đại tiếng phổ thông. Đối lập với hiện đại tiếng Hoa, có chút từ ngữ phát âm là không giống. Đương nhiên, loại này không giống, ghép lại không ảnh hưởng lẫn nhau trong lúc đó giao lưu. Dù sao đại đa số từ ngữ phát âm đều là tương tự. Trước tiên nói lai lịch của ngươi. Sau đó đem người biết tất cả nói hết ra, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc nói tới chỗ này, hơi suy nghĩ, những kia nguyên vốn đã đem nam tử mặc áo đen buông ra biến dị dây thường xuân dây leo lập tức lại, quấn ở rồi nam tử mặc áo đen trên người, đồng thời dây leo bên trên gai nhọn nhợt nhạt đâm vào rồi nam tử mặc áo đen da rẻ, không nghi ngờ chút nào. Tình huống như thế đem nam tử mặc áo đen kia dọa cho phát sợ. Hắn có thể cảm nhận được cái kia gai nhọn đâm vào thân thể mình hậu. Dòng máu của chính mình chính đang thong thả trôi đi bên trong. Nếu như không nghe vị đại nhân này, sợ rằng sau một khắc, những này khủng bố dây leo sẽ đem máu tươi trong nháy mắt hút khô. đem biến thành nhất cổ thây khô. Ta nói, ta cái gì đều nói, cả người run rẩy nam tử mặc áo đen lập tức liền đem chuyện của chính mình từng cái nói ra, nguyên lai, nam tử mặc áo đen này gọi là Ojiko Firudo, của nó xác thực là một vị hôi giới lịch luyện giả. Ở quỷ quái quy mô lớn xâm lấn hiện thực trước, Ojiko Firudo ở Đông Doanh Kinh Đô nào đó quang học máy móc công ty đi làm. Chuyên môn phụ trách chế tác tinh vi quang học màn ảnh. Nói trắng ra rồi, chính là một cái thu vào không sai đồ công nhân. Dù sao chế tác tinh vi quang học màn ảnh là cần tương đương kỹ thuật. Tuy nói không ít Đông Doanh nhà xưởng đều chọn dùng rồi tự động hóa dây chuyền sản xuất. Nhưng chân chính tinh phẩm, tuyệt đối là đỉnh cấp kỹ công chế tác, mà không phải những kia ngốc không sót mấy công nghiệp người máy. Trên thực tế, tình huống như thế ghép lại không chỉ là ở Đông Doanh có. Hoa Hạ, Sam thậm chí còn lại mấy cái cường quốc đều là như vậy. Công nghiệp người máy có thể thay thế phổ thông công nhân. Nhưng không cách nào thay thế hàng đầu kỹ công. Mà ở quỷ quái quy mô lớn xâm lấn hiện thực sau khi Ojiko Firudo tự nhiên không có cách nào cố gắng đi làm rồi. Ở một lần bị quỷ quái phát hiện truy sát trong quá trình, vị này Ojiko Firudo tiến vào rồi hôi giới, từ đó thu hoạch được rồi mặt kính qua lại cái này năng lực đặc thù. Cái gọi là mặt kính qua lại, chính là chỉ điểm Ojiko Firudo có thể ở bất kỳ hình thành mặt kính vật mặt ngoài thân thể đến. Teleport, khả năng đủ đem thân thể trốn ở vật mặt ngoài thân thể hình thành mặt kính bên trong. Hơn nữa có thể thông qua thương tổn kẻ địch hình chiếu. Đến giết chết kẻ địch, có thể nói như vậy, chỉ cần Ojiko Firudo đồng ý, vô thanh vô tức giết người, đối với hắn mà nói cũng quá đơn giản rồi. Trên thực tế, dựa vào này một tay, Ojiko Firudo giết chết nhân loại cùng quỷ quái liền không xuống mấy ngàn rồi. Ở loại năng lực này dưới sự giúp đỡ, Ojiko Firudo trở thành rồi lòng đất vương giả, xem ai không vừa mắt, liền giết ai, đã như thế, này Ojiko Firudo tính tình liền trở nên cực kỳ quái đản. Hắn hiện tại thích nhất sự tình chính là dùng thanh sắt đem đối phương hình chiếu ghim lại, làm cho đối phương nhìn cái bóng của chính mình một chút bị giết chết, lấy đối phương sợ hãi vẻ mặt đến thỏa mãn chính mình tâm lý thay đổi. Đồng thời, thực lực càng mạnh, hắn giết lên cảm giác càng sảng khoái hơn. Có thể lần này Ojiko Firudo tìm tới vệ tiểu bác, coi như là đá lên một khối lớn tấm thép, triệt để đem chết tiến vào. Thông qua này Ojiko Firudo bàn giao, vệ tiểu bác lần thứ hai cảm thán này hôi giới xác thực có thể xưng tụng là không gì không có rồi. Vệ tiểu bác nhớ tới một bộ Đông Doanh tranh châm biếm bên trong thì có tương tự với mặt kính qua. Lại năng lực, cũng không định đến ở đây. Tự mình rót là gặp gỡ rồi một cái. Không thể không nói, cái này năng lực đặc thù quá biến thái rồi. Chỉ cần có vật thể hình thành rồi mặt kính, có thể phản quang, phản chiếu ra vật thể đến. Như vậy này Ojiko Firudo liền có thể mượn cơ hội giết người. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc da rẻ đầy đủ cứng cỏi. Ở lần thứ nhất gặp gỡ Ojiko Firudo thời điểm, vệ tiểu bắc liền bị giết chết rồi. Đương nhiên, cái này cũng là Ojiko Firudo khi chiếm được năng lực sau khi đến thăm cho vào giết người sảng khoái rồi, ép cái chú trọng tăng lên cái năng lực này, làm cho cái năng lực này lâu như vậy thời gian rồi. Vẫn còn cấp thấp giai đoạn, nếu như cái này mặt kính qua lại tăng lên tới giai đoạn cấp cao. Ojiko Firudo ở mặt kính bên trong thương tổn hình chiếu thời điểm, liền có thể suy yếu đối phương phòng ngự. Đến lúc đó, vệ tiểu bắc da rẻ coi như là lại cứng cỏi, sợ rằng đều không chống đỡ được Ojiko Firudo công kích. Đương nhiên, cùng cái này năng lực đặc thù mạnh mẽ đối ứng với nhau chính là cái này mặt kính qua lại vẫn có nhất định hạn chế. Thí dụ như nếu như không có mặt kính địa phương, này Ojiko Firudo liền muốn biến thành trùng rồi. Lại thí dụ như, nếu như khoảng cách khá xa, Ojiko Firudo cũng không cách nào một thoáng liền mặt kính chui qua lại. Mỗi lần mặt kính qua lại khoảng cách bị hạn chế ở 500 mét bên trong. Cái này cũng là tại sao Ojiko Firudo ở trên biển lần theo vệ tiểu Bắc thời điểm. Luôn không có cách nào tới gần vệ tiểu Bắc nguyên nhân cụ thể vị trí rồi. Này Ojiko Firudo mỗi lần mặt kính qua lại đứng đầu 500 mét xa. Hắn chưa qua lại thời điểm, vệ tiểu Bắc liền chạy trốn thật xa rồi. Đã như thế, cái kia Ojiko Firudo mặc dù là ủng hộ có như thế biến thái năng lực. Cũng chỉ có thể sau lưng vệ tiểu Bắc ăn hôi rồi. Cho tới những chuyện khác, này Ojiko Firudo ngược lại nói ra không ít. Cái tên này yêu thích giết người. Mặc kệ là nhân loại vẫn là quỷ quái, hắn đều yêu thích giết, cho nên hắn ở hôi giới chạy khắp nơi, trái lại đi qua không ít địa phương, thí dụ như Honshu đảo, dùng Ojiko Firudo tới nói, Tư Quốc đảo, Cửu Châu đảo hắn đều đi qua, tùy ý ngang dọc, có thể ở Honshu đảo có nhiều chỗ, hắn là không dám quay về, những kia quỷ quái đều rất lợi hại, này gây nên rồi vệ tiểu Bắc coi trọng. Ojiko Firudo năng lực thích hợp nhất lẻn vào tra xét rồi. Liền hắn cũng không dám đến, những kia quỷ quái xác thực lợi hại. Sau đó, vệ tiểu Bắc liền đem Ojiko Firudo nói ra mấy cái địa điểm ghi chép lại. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là chung quanh tán loạn phù núi đá. Dựa vào Ojiko Firudo từng nói, cái kia phù trên núi đá nguy hiểm tầng tầng, mặc dù là một con sâu. Cũng có thể mang đến sự uy hiếp của cái chết, đồng thời leo lên phù núi đá sau khi, chờ đủ thời gian nhất định, sẽ bị truyền tống đến một cái cực kỳ khủng bố địa phương. Bên trong tất cả đều là khủng bố thần ma, thứ yếu chính là đào Thái Lang thôn, kinh đô huyền một nơi nào đó, cùng với Takeda thành, đại tướng thành cấp bậc mấy nơi, đem Ojiko Firudo bản thân biết tình huống hết mức ghi chép xuống sau khi. Vệ tiểu Bắc tạm thời không có đem Ojiko Firudo giết chết, mà là mời biến dị dây thường xuân dây leo đem ràng buộc. Đối với Ojiko Firudo để cho trên tình báo, vệ tiểu Bắc ghép lại không chọn vẹn tin tưởng, hắn cần cách một quãng thời gian lần thứ hai đối với hắn hỏi dò. Như vậy mấy phiên sau khi, mặc dù là cái kia Ojiko Firudo hết sức ẩn giấu một ít tình huống. Vệ tiểu Bắc đều có thể thông qua tỉ mỉ so sánh đem tình huống thật cho tìm ra. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, bình thường nhân loại là không thể nào làm được, cũng chính là chỉ có vệ tiểu Bắc như vậy trí lực cường hãn. Nắm giữ tương quan năng lực đặc thù người mới có thể làm được. Đang tiêu hao rồi mấy canh giờ, đem Ojiko Firudo nhiều lần truy hỏi sau khi... Vệ tiểu Bắc biết đại khái rồi Ojiko Firudo để cho thuật trong tình báo. Những kia tình báo là thật, những kia tình báo là giả, những kia tình báo là thật bên trong giả dối. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc cũng không nghĩ cho vào kế tục truy hỏi Ojiko Firudo rồi. Đến lúc này, cái kia Ojiko Firudo cũng biết, chính mình một khi đem hết thảy tình báo nói ra, đợi chờ mình chỉ sợ cũng là tử vong. Cho nên này Ojiko Firudo trăm phương ngàn kế muốn kéo dài thêm monster nhưng hắn vạn lần không ngờ. Vệ tiểu Bắc trực tiếp liền đem ném vào rồi nê trong đà mần ni thoáng qua trong lúc đó. Vô số biến dị dây thường xuân dây leo liền hướng về Ojiko Firudo đập tới. Cái kia Ojiko Firudo liền xin tha âm thanh đều không thể vang lên. Liền bị những kia dây leo hấp thành rồi thây khô. Đối với Ojiko Firudo tên như vậy, vệ tiểu Bắc từ bắt được đối phương bung lên, không có ý định cho lưu một con đường sống. Đừng xem cái tên này bị chính mình đánh cho một trận sau khi biểu hiện cực kỳ thành thật thần phục, nhưng tuyệt đối không nên muốn chân chính thu phục đối phương. Tên như vậy, ngươi chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, như vậy sẽ không chút do dự phản phệ. Trong này đạo lý rất đơn giản. Của nó nếu lấy hành hạ đến chết làm vui, như vậy muốn thu phục đối phương, nhất định phải thỏa mãn của nó loại này biến thái yêu cầu. Mà vệ tiểu Bắc là tuyệt đối không thể bỏ mặc đối phương làm như vậy. chưa xong còn tiếp, hết chương.